toàn thân nguyên lực bùng lên, song thủ đồng thời chụp xuống, chặn đứng hai bên tả hữu. Phía sau Diệp Phong lại là vách nhà lao trơn láng như mặt kính. Bị một võ tôn bức đến mức đó, cuồng đồ dấy lên vô vàn sát ý, mặc kệ lời dặn của huyết ma, quyết lấy mạng Diệp Phong. Bộp, tiếng công kích đập vào da thịt vang lên, một bóng người văng ra, hiển nhiên không phải Diệp Phong. Côn kích của cuồng đồ chưa đến nơi thì mắt hoa lên, cằm dính một đòn nặng, cơ hồ vỡ xương. Thân thể cao gầy của hắn đập mạnh xuống đất, mồm đầy máu, cơn đau thấu tim sộc lên óc. Sao lại như thế? Nhiều tù phạm ngây người, thực lực của cuồng đồ là thất giai võ tông, muốn đánh bật hắn đi, không có thực lực tôn cấp e rằng không dễ dàng. Họ ban đầu vốn cho rằng gã có đôi chút tạo nghệ về tốc độ, nhưng lực công kích thật sự kém xa cuồng đồ. Giờ xem ra tiểu tử quỷ dị này có thực lực vượt cả thất giai võ tông. Lẽ nào gã không bị thánh khí cấm cố? Chúng nhân đều nghĩ vậy. Từ thái độ của Vũ Hân với gã thì nếu cô có tư tâm cũng chưa hẳn không thể. Không đúng, thân thể tiểu tử này không có nguyên lực khí tức phản ứng trên võ tông. Không sai, nguyên lực khí tức của y chỉ võ sư, không hề tăng vọt. Hắn lấy đâu ra sức mạnh đó, đánh cho cuồng đồ thê thảm như vậy. Do vẫn bình tĩnh đứng im, không truy kích. Mới đến gã không định động đến quyền uy của huyết ma, nhưng thể hiện thích đáng thực lực cũng rất nên, như thế sau này sẽ bớt được nhiều phiền phức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, nguy hiểm trong kỳ rèn luyện, lão đại, lão đại. Cuồng đồ lăn đến cạnh huyết ma, giọng nói cùng hàm hồ, tiểu tử này quá quỷ dị, thể nội rõ ràng không có nguyên lực dao động mạnh lắm nhưng lực đạo công kích kinh nhân. Lão đại xuất thủ cũng nên cẩn thận. Ta thấy rồi. Huyết ma thập phần bình tĩnh lên tiếng. Tuy Diệp Phong nghe Vũ Hân giới thiệu tính cách của cuồng đồ nhưng hắn khiếp nhược đến mức này thì thật không ngờ. Hơi gặp khó là co về bảo huyết ma xuất hiện. Loại người này cũng nguy hiểm sao? Bất quá gã quên mất rằng cuồng đồ khiếp nhược như hờ vậy vì thực lực của gã quỷ dị cực độ lại cao hơn hắn. Nếu gã sợ hãi hắn thì kết quả bây giờ e còn thê thảm hơn hắn trăm lần. Nguy hiểm là thứ dành cho tù phạm thực lực kém hơn cuồng đồ. Mộ không muốn rước phiền tại ngục phong, cũng không hy vọng người khác chạm vào mộ. Gã quay lại chỗ cũ, ngồi xuống từ tốn nói. Huyết ma cười ha hà, khí thế thu liễm lại. Chiêu này của gã khiến mọi tù phạm quanh đó dẹp hết ý niệm gây sự. Cả cuồng đồ thất giai cũng bị một quyền đấm bay. Họ còn không bằng hắn thì uy hiếp sao được gã. Diệp tiểu vinh đệ, hảo bản lĩnh. Huyết ma thật lòng khen, chả trách các hạ giết được thánh tộc trước mắt thánh sứ. Ban nãy mộ còn hoài nghi, giờ thì thấy danh bất hư truyền. Quá khen. Huyết ma khách khí khiến Diệp Phong hơi bất ngờ, nhưng từ khí tức của đối phương, gã ngửi được nguy hiểm. Nếu không thi triển thần thông biến, gã vị tất thắng được hắn. Ban nãy cuồng đồ hơi xung động, Diệp tiểu vinh đệ đừng trách. Huyết ma mỉm cười, ta muốn bàn một vụ giao dịch với các hạ, không hiểu có hứng chăng? Giao dịch kiểu gì? Xem ra đối phương vẫn nhắm vào Thích Nguyên Thi, tâm niệm gã hơi động. Gã tuy không cần nó để giữ mạng, nhưng sau này tìm cơ hội rời ngục sơn thì nó đóng vai trò không nhỏ, đời nào dễ dàng giao cho bọn huyết ma. Sự việc quan trọng, xin Diệp tiểu vinh đệ đến gần đây. Huyết ma liếc gã với vẻ trêu cợt, cười bảo, hay các hạ sợ mỗ nhân cơ hội xuất thủ đánh lén. Diệp Phong hơi nhướng mày đến gần. Quanh huyết ma đột nhiên dấy lên màn năng lượng đỏ máu, trùm kín hai người, thanh âm bên ngoài tắt hẳn. Gã hơi kinh ngạc, trong tích tắc vừa rồi, nguyên lực khí tức của huyết ma đã vượt hơn trung giai võ tôn. Khẽ phất tay là bố trí được chướng ngại năng lượng. Huyết ma quả nhiên danh bất hư truyền. Có lẽ các tuần sát sứ như Vũ Hân cũng không biết hắn ẩn tàng thực lực. Tuyệt đối là nhân vật cực độ nguy hiểm. Niềm kinh ngạc của Diệp Phong khiến huyết ma vừa ý. Hành vi vừa rồi của hắn cũng để thị uy. Giành lấy vị trí có lợi trong lúc đàm phán mới bắt đầu hiển nhiên rất quan trọng. Kỳ thật, mộ không thèm muốn Thích Nguyên Thi trong tay Diệp tiểu vinh đệ. Trong ngục sơn này, tính mạng mộ không bị uy hiếp. huyết ma không vòng vo, đi vào chính đề ngay. Mộ chỉ hy vọng lúc nào đó trong tương lai, có thể mượn nó một lần để hoàn thành kế hoạch. Kế hoạch? Gã nhíu mày, trong ngục sơn này trừ sinh tồn thì là tu luyện. Huyết ma còn kế hoạch quan trọng gì nữa? Liên tưởng với việc hắn mượn thích nguyên thi để giải phóng thực lực, gã thẩm đoán ra đôi chút. Diệp Tiểu Vinh đệ từng giết người thánh tộc trước mặt thánh sứ, tất không ưa gì kiểu thống trị của thánh địa. Huyết ma vừa nói vừa quan sát phản ứng của Diệp Phong, ngữ khí rất chậm rãi. Vì cớ gì mấy tên nhóc nhược tiểu chỉ dựa hơi phúc ấm tổ tiên, có được thân phận thánh tộc là có thể sai khiến chúng ta? Vì cớ gì linh mạch tốt nhất nguyên đại lục đều do thánh địa phân phối? Ngũ hành tông tại vì sao lại chiếm cứ nơi tu luyện tốt nhất đại lục lâu như vậy? Các loại kỳ chân dị bảo sao lỉ chui hết vào túi chúng? Vì sao những nhân vật đỉnh nhọn của võ nguyên đại lục lại bị thánh địa tiết chế? Những kẻ thánh giai đó chẳng qua nhờ điều kiện của tu luyện của thánh địa hơn xa đại lục mà có, chứ tư chất và tiềm chất của chúng vị tất hơn chúng ta. Có tư cách tiến nhập thánh địa thì sao? Vẫn là nô bộc cho thủ hạ thánh điện sai khiến. Lão tử là ở lại võ nguyên đại lục làm một võ hoàng tiêu diêu tự tại, không bị ước thúc. Huyết ma nói rất nhiều trong một hơi, Diệp Phong bình tĩnh lắng nghe, tuy khiến hắn hơi bất ngờ nhưng vừa ý. Chỉ ít thái độ gã dành cho những lời của hắn là ủng hộ. Thế là đủ rồi. Kế hoạch của tôn giá là... Sau rốt gã cũng lên tiếng. Lúc này đã xác định được suy đoán của mình. Không sai. Mộ muốn dẫn hoàng cấp cường giả trong ngục phong số 1 trốn khỏi Thánh Sơn. Huyết ma khẽ gật đầu cười âm lạnh. Ở đây hơn 200 năm không phải không có lợi ích với mộ. Chỉ ít hoàn cảnh tu luyện ở đây giúp mộ chạm được ngưỡng thánh giai. Chỉ cần mộ thành tựu thánh giai tại võ nguyên đại lục, thánh điện thì làm gì được mộ. Mộ sẽ lập một thế lực ngang với Thánh Sơn, có khi đoạt luôn Thánh Sơn làm căn cơ. Mộ sẽ tạo ra bá nghiệp vạn thế thiên thu. Nói đến đoạn sau cùng, hắn tỏ rõ nét điên cuồng. Đợi khi bồi dưỡng đủ thánh giai cường giả trong Thánh Sơn này, dù mộ phản công thánh địa, đoạt lấy cơ nghiệp của thánh điện cũng chưa hẳn không thể. Gã vô tình để lộ nụ cười nhạo báng, lập tức bị huyết ma nhận ra. Trốn khỏi ngục sơn, đấu với Thánh Sơn, Diệp Phong tin là hắn có cơ hội thực hiện được. Nhưng phản công thánh điện rồi đoạt lấy cơ nghiệp thì là nằm mơ giữa ban ngày. Huyết ma hiển nhiên không hiểu thánh điện bằng thương gia. Có lẽ thánh sứ từ thánh điện xuống đều là thánh giai sơ cấp, nên hắn mới cho rằng chỉ cần đột phá thánh giai là có thể đấu với thánh điện. Đâu biết rằng từ thánh giai lại chia thành mấy cấp bậc. Thánh Sơn có thể miễn cưỡng giúp võ giả có tư chất đỉnh nhọn thành tựu thánh giai chi cảnh, nhưng muốn tiến bộ tiếp thì không thể nào. Vài ba thánh giai cấp thấp nhất sao có thể chống nổi thánh điện? Các hà không tin. Huyết ma không nổi giận, thần sắc kích động dần thu liễm, trầm mặc một lúc rồi nói, thôi vậy, việc quá xa vời, chúng ta tạm không bàn đến. Diệp Tiểu Vinh đệ, nếu chịu cho mỗ mượn thích nguyên thi một lần, mỗ sẽ trả lại cho huynh đệ sự tự do. Giao dịch này chúng ta đều có lợi, được chứ? Huyết ma ngưng ánh mắt nhìn gã chằm chằm, trong thể nội hắn, năng lượng khí tức quỷ dị tăng dần. Nếu gã cự tuyệt, hắn sẽ dùng thủ đoạn cứng cỏi. Diệp Phong tuy mạnh nhưng huyết ma cũng có thủ đoạn đặc thù riêng. Gã lặng im suy nghĩ một lúc rồi hỏi, không biết khi nào các hạ thực hành kế hoạch đó? Chưa xác định, việc này phải chuẩn bị chu toàn, còn cần cả thời cơ thích hợp, mới là điều quan trọng nhất. Diệp Phong hỏi vậy khiến huyết ma nhẹ lòng, gã hỏi tức là có hứng thú với việc này. Vậy thì đến khi tôn giá định hành động, mỗ hoàn toàn hiểu được kế hoạch, đồng thời thấy phương án đó khả thi thì sẽ cho mượn thích nguyên thi. Diệp Phong mỉm cười, mỗ cũng không muốn cả đời ở chỗ quỷ quái này. Huyết ma nhìn gã hồi lâu rồi cười ha hả gật đầu. Diệp Tiểu Vinh đệ còn trẻ nhưng hành sự rõ ràng cẩn thận, có phong phạm bậc đại tướng. Chúng ta cứ thế đi, các hạ nên giữ lời, ít nhất cũng có cơ hội sử dụng thích nguyên thi. Khóe môi gã nhếch lên, tôn giá tưởng mộ cần đến thích nguyên thi để giữ mạng. Ha ha ha, nói đúng lắm. Với thực lực của các hạ, trong kỳ rèn luyện của Ngục Sơn, chỉ cần không gặp mấy tên biến thái thì ít nhất chạy trốn không thành vấn đề. Huyết ma sau cùng cũng hoàn toàn yên tâm. Hắn không lo Diệp Phong dùng kế hoãn binh, bởi trốn khỏi ngục sơn để được tự do là nguyện vọng của mỗi tù phạm. Diệp Phong tuy vừa vào, còn chưa hiểu được hiện thực nhưng dần dà sẽ nếm mùi tàn khốc và vô vị của ngục sơn, khát vọng tự do sẽ càng mạnh. Lúc đó gã sẽ càng hứng thú với kế hoạch vượt ngục của hắn. Nghe huyết ma nhắc đến rèn luyện, do không nén được hỏi, mộ từng nghe Vũ Hân tuần sát sứ đề cập đến việc này, nhưng địch nhân có thể gặp trong quá trình đó thì họ cũng không hiểu. Huyết ma tôn giá bị nhốt đã hơn 200 năm chắc có thể giải mối nghi hoặc trong lòng cho tại hạ chăng? Thật ra sẽ phải đối diện với địch nhân thế nào trong lúc rèn luyện? Huyết ma hợp tác với gã nên không giấu giếm, rèn luyện là cho mọi tù phạm vào ngục sơn tự sinh tự diệt trong một tháng. Trong quá trình đó, mỗi người không chỉ phải đối diện với địch nhân nguy hiểm đầy rẫy tại ngục sơn mà phải giải quyết vấn đề thức ăn cho 2 tháng. Huyết ma thấy gã hoang mang thì giải thích, thức ăn. Thánh sơn không cho tù phạm trong ngục phong thức ăn. Mỗi lần rèn luyện kéo dài 1 tháng rồi nghỉ 1 tháng mới bắt đầu lại. Trong mỗi lần đó, các hạ phải tìm đủ thức ăn cho 2 tháng. Tối tiếp, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, nguy cơ thiếu thức ăn. Thức ăn ở ngục sơn thiếu thốn lắm sao? Diệp Phong bất giác sờ lên cổ tay, trong nguyên trạc còn thịt đủ cho mấy ngày, không hiểu có chống chọi được đến lúc rèn luyện bắt đầu chăng? Thiếu thì không hẳn nhưng quan trọng là phải đủ thực lực mới lấy được đủ thức ăn. Huyết ma cười khẽ, với thân thủ của Diệp Tiểu Vinh đệ chắc vấn đề thức ăn không làm khó được. Diệp Phong gật đầu, gã quan sát tù phạm trong ngục phong số 1 thì không thấy ai vàng võ, chắc vì ở đây toàn người có thực lực cao siêu. Tiếp đó sắc mặt huyết ma ngưng trọng hẳn, cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo, trong kỳ rèn luyện, các hạ có thể gặp 3 loại địch nhân. Thứ nhất là tù phạm trong ngục phong. Bất quá những người này chỉ xung đột với các hạ khi tranh đoạt thức ăn, hơn nữa không uy hiếp đến sinh mạng các hạ. Giữa tù phạm với nhau có quy tắc được mặc nhận là bị đoạt thức ăn chỉ trách mình thực lực không đủ, nhưng nếu sát hại hoặc cố ý trọng thương người khác thì sẽ bị những tù phạm khác liên hợp báo thù. Thứ hai là yêu thú có chiến lực thập phần hung hãn nhưng ít gặp. Tỷ lệ gặp yêu thú trong ngục sơn không cao, chỉ cần tránh mấy điểm trọng yếu là không gặp. Yêu thú ở đây phần lớn là tứ giai, nhưng cũng có cực ít ngũ giai tôn cấp yêu thú. Bất hạnh gặp phải thì tẩu vi thượng sách. Nói chung, uy hiếp từ yêu thú với chúng ta không lớn. Ngự khí huyết ma chậm lại, Diệp Phong biết phần tới là trọng điểm nên vểnh tai nghe. Nguy hiểm mà Vũ Hân cảnh cáo khẳng định không đến từ ngũ giai yêu thú hiếm khi chạm mặt. Hơn nữa chúng cũng không uy hiếp lớn đến gã, dù không thắng được thì thoát thân không thành vấn đề. Thứ ba, ngục sơn còn sinh tồn một nhóm nhân loại. Phương thức tu luyện của họ khác hẳn chúng ta, có thể thông qua nhục thân biến hóa hình thể, phát huy sức mạnh tuyệt luân, tu vi tối cao là võ tôn nhưng chủ yếu ở mức võ tông. Nhân loại như họ, thực lực võ tông vượt xa cùng cấp trong chúng ta, thậm chí một sơ giai võ tông có thể đấu ngang với cao giai võ tông, còn cao giai võ tông của họ dù ta phát ra sức mạnh tôn cấp cũng không thắng được dễ dàng. Gã rúng động, không phải vu võ sao? Lẽ nào võ nguyên đại lục còn vu võ nhất tộc tồn tại? Nhưng họ ở trong thánh sơn thì thánh xử lý nào không biết? Sao lại để họ được sinh tồn? Cùng là nhân loại, sao không giao thiệp với đối phương? Không ai xâm phạm ai? Diệp Phong hỏi dò. Huyết ma cười khổ, các hạ tưởng ngần này tù phạm không nghĩ đến vấn đề đó sao? Quan trọng là chúng ta và họ không thể giao tiếp. Vì sao? Ngữ ngôn bất thông. Hay là xung đột lợi ích nghiêm trọng? Diệp Phong không hiểu lắm. Đều không phải. Không hiểu vì cớ gì mà họ khi đạt đến võ tông cường giả, toàn bộ đều thần trí không tỉnh táo, phát dồ phát dại. Giọng huyết ma hơi run, tựa hồ nghĩ đến việc gì đó khiến hắn rùng mình, thở mạnh mấy hơi rồi nói, nhân loại đó chỉ gặp đồng loại mới không công kích. Gặp chúng ta hoặc yêu thú thì tất nhiên sẽ xảy ra một trận chiến thảm liệt đến chết mới thôi. Nhục thân của họ rất mạnh, thương thế tầm thường không ảnh hưởng gì, dù thủ thương chí mạng cũng có thể phát động toàn lực trả đòn. Nhiều tù phạm có tu vi vượt xa nhưng bị họ trọng thương hoặc thậm chí đồng quy vu tận, quả thật cực kỳ đáng sợ. Gã tỏ vẻ ngưng trọng, thần trí không tỉnh táo. Vì sao lại thế? Việc đó mộ không biết. Có lẽ chủng tộc đó trời sinh đã bị điên như thế. Huyết ma lắc đầu bất lực, rồi nhớ ra, trong ngục phong còn mấy tù phạm từng gặp mấy thiếu niên tu vi chưa tới võ tông của chủng tộc đó. Theo tình hình họ truy kích rồi giết đối phương thì nhóm thiếu niên đó vẫn bình thường, chỉ không biết nói, mắt còn tỏ ra hoảng sợ. Những thứ đó tuyệt đối không thấy ở những người điên trong tộc đó. Có nghĩa là tộc nhân của họ đạt từ võ tông trở lên đều là người điên, còn trẻ con thì bình thường. Có lẽ là thế. Bất quá không ai biết chủng tộc đó cư trú ở đâu, hơn nữa không ai dám dò tìm. Gặp một hai người đã phiền lắm rồi, nhỡ may vào xào huyệt của họ thì e không còn mạng trở về. Huyết ma hừ lên bất phẫn, nếu không bị cấm cố trói buộc, đường đường võ hoàng như ta đời nào sợ mấy tên điên tôn cấp. Diệp Phong nheo mắt thầm nghĩ, theo những gì huyết ma nói thì đám người điên đó là vu võ tu luyện công pháp nguyên nguyên lực. Nhưng vì sao trong ngục sơn này mà họ lại được sống an nhiên? Vì cao cường giả võ tông trở lên của họ toàn bộ đều mất hết thần trí. Nhất định có bí ẩn gì đó. Nếu muốn giải được câu đố này, phải đến nơi họ cư trú mới xong. Diệp Phong loáng thoáng đoán rằng việc đó có liên quan đến thánh điện. Bằng không thánh điện đời nào để một nhóm vu võ sống ngay dưới mắt. Bất quá hiện tại chưa phải lúc quan tâm đến việc này. Vấn đề ngay trước mắt là thức ăn. Vũ Hân vì bị công áp chọc giận nên quên cả cho gã thức ăn đến lúc rèn luyện. Gã hiển nhiên không kiên trì được lâu đến thế. Không hiểu lần rèn luyện tới đây còn bao nhiêu ngày nữa. Diệp Phong chỉ còn thầm mong Cử Hanh sớm sớm lên. Không thì lúc gã đói là đi rồi mới rèn luyện thì thực lực tất đại giảm. Hiện tại gã chỉ là nhị giai võ tôn, tu vi bị cấm cố còn mức võ sư. Những thức ăn tất yếu là không thể thiếu. Diệp Tiểu Vinh đệ bất tất lo lắng, lần rèn luyện trước vừa kết thúc, ít nhất cũng còn hơn 20 ngày chuẩn bị, tìm hiểu tình hình. Huyết ma tưởng gã lo lắng rèn luyện đến quá sớm, ai ngờ ngược lại. Hà, đáng ghét. Diệp Phong chợt thở dài, ta tìm đâu ra thức ăn cho hơn 20 ngày này. Huyết ma ngẩn ra rồi cười cổ quái, lẽ nào vị vũ tuần sát sứ đó không cho các hạ thức ăn của lần đầu? Không, Diệp Phong cơ hồ nghiến răng, Vũ Hân tiểu nữ đúng là sơ ý, cả việc quan trọng nhất cũng quên, còn Tề Sơn dù biết cũng không nói, chả trách lúc hắn đi còn nhìn gã đầy cổ quái như vậy, e rằng đang đợi xem khốn cảnh của gã. Tên khốn kiếp, ngươi lại nở tiểu ra một món. Tới đây tuần sát sứ có đến tuần thị? Gã hỏi với tia hy vọng sau cùng. Không, chỉ khi đến kỳ mới có người tới đuổi chúng ta vào ngục sơn. Huyết ma tỏ vẻ đồng tình. Mộ không chuẩn bị thức ăn hơn một tháng. Tù phạm ở đây phần lớn đều vậy. Tối đa mộ chỉ giúp huynh đệ thức ăn cho hai ngày. Huyết ma nói rất hợp lý. Cách mỗi tháng họ đều có cơ hội đi tìm thức ăn, chuẩn bị nhiều chẳng để làm gì. Nếu đây không phải ngục phong số 1, có những tù phạm kém hơn thì có thể còn có người chuẩn bị thức ăn cho vài tháng để phòng vạn nhất. Huyết ma triệt lớp năng lượng cách âm ra, dặn mấy thủ hạ cạnh đó, ngươi, cả ngươi nữa, mỗi người lấy một phần thức ăn ra. Mấy thủ hạ lấy làm lạ, nhưng thấy Diệp Phong tỏ vẻ ngượng ngùng thì đoán được 7-8 phần. Xem ra huyết ma lão đại đã đạt thành hiệp nghị với gã, không thì hắn đời nào giải quyết hộ gã vấn đề ăn uống. Mấy người gom lại cũng cho gã được thức ăn trong 7-8 ngày, song vẫn thiếu nhiều lắm. Gã thấy họ lấy từ chữ vật giới ra toàn là linh quả, rau cỏ, nhưng thức ăn ít năng lượng, nếu để ăn no thì một ngày phải mất mười mấy cân. Thành ra dù dưới đất chất đống hoa quả cũng chỉ đủ ăn mấy ngày. Gã không khỏi lấy làm lạ hỏi, lẽ nào không chuẩn bị thịt? Chúng nhân đều trợn tròng trắng lên. Một tù phạm kể khổ, ở đây muốn ăn thịt là việc xa xỉ. Dù có cũng không ai chia cho ngươi, đừng nằm mơ nữa. Huyết ma giải thích, trong ngục sơn không có giá thú tồn tại. Muốn có thịt ăn thì phải giết yêu thú. Nhưng chiến thắng yêu thú là việc rất khó, nói gì đến giết chết. Dù có thực lực đó cũng không mấy ai dám mạo hiểm. Ai dám chắc khi giết yêu thú thì mình không phải trả giá đắt. không tính việc có kiên trì được đến khi hết rèn luyện hay không, mà khó nói chắc có giữ được thịt yêu thú chăng. Hiểu rồi thì tâm niệm gã lay động, đột nhiên có cách giải quyết nguy cơ về thức ăn. Gã cười hì hì lấy một miếng thịt tươi trong nguyên trạc ra, lắc lắc nhẹ trên tay. Ánh mắt tù phạm tả trường đều bị hấp dẫn, nhiều người chảy nước miếng. Họ đều bị khốn ở đây ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, đã quên mùi vị thịt như thế nào rồi. Như huyết ma có lẽ còn từng săn được yêu thú nếm thử, tù phạm còn lại đều cứ ăn rau quả qua vô số năm, giờ thấy một miếng thịt, cũng như nam tử khỏe mạnh đã uống xuân dược lại thấy một nữ tử trần trụi thì chịu sao nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, kiểu rèn luyện điên cuồng huyết ma cũng chép miệng cười khan, Diệp Tiểu Vinh đệ hóa ra có giấu thịt. Diệp Phong hiểu ý hắn, đưa thịt cho rồi nói, mộ còn một ít thịt nhưng chỉ đủ ăn vài ngày, nên mộ đồng ý đổi một phần thịt lấy 10 phần rau quả, ai thích thì có thể đổi ngay. Huyết ma tiền bối và chư vị ban nãy chia cho tại hạ một phần thức ăn, tại hạ lấy thịt ra đổi, như vậy mới công bằng. Nói đoạn gã lấy mấy miệng thịt ra chia cho mấy tù phạm ban nãy cho gã thức ăn. Nhất thời trong lao ngục sôi lên. Tuy mọi người không có thừa nhiều thức ăn nhưng bỏ bớt 2-3 ngày không thành vấn đề. Trong mắt họ hiện giờ, một sợi thịt bé xíu cũng là bảo vật vô giá. Hà huống điều kiện trao đổi Diệp Phong đưa ra quá hậu. Đừng nói một đổi 10 mà đổi 20-30 cũng có người chấp nhận đói mấy ngày để có cơ hội thưởng thức mùi vị thịt. Nhiều tù phạm nóng lòng thậm chí đẩy soàn soạt một đống rau quả đến trước mặt gã rồi thò tay định cướp thịt tươi gã vừa lấy ra. Cả lao ngục nhao nhao như cái chợ, tiếng tranh đoạt vang lên bất tuyệt. Có mấy tù phạm vì chuyện thứ tự trao đổi mà suýt nữa động thủ. Một mặt gã phải gom đủ thức ăn đến lúc rèn luyện bắt đầu, mặt khác muốn đặt quan hệ tốt với tù phạm trong lao ngục, sau này bớt được nhiều phiền hà. Cũng may gã còn giữ một số lượng thịt nhất định, đổi theo hạn ngạch thì chí ít mỗi người cũng đủ một miếng lớn. Lần này ánh mắt chúng nhân nhìn gã không còn lạnh băng băng như ban nãy mà có thêm chút thân thiện. Ngay cả cuồng đồ vừa xung đột với gã thì ánh mắt cùng bớt mùi oán hận hơn. Người duy nhất bất động là sát hoàng. Chúng nhân điên cuồng trao đổi và sức hấp dẫn của thịt không có tác dụng với ông ta. Nhân vật này tự ngã, lãnh tĩnh đến cực đoan. Diệp Phong ngầm nhận định về đối phương. Ngay cả kiêu hùng như huyết ma cũng không cưỡng được dụ hoặc mà sát hoàng coi như không thấy. Đếm lại, gã có thức ăn cho hơn 30 ngày. Dù ăn no thoải mái cũng đủ đến lúc rèn luyện bắt đầu. Ngày rèn luyện rồi cũng đến. Lúc Diệp Phong vào ngục phong là theo thông đạo nối với bên ngoài. Trong ngục sơn của một thông đạo dẫn vào trong núi nữa, chỉ được tuần sát sứ mở vào ngày bắt đầu rèn luyện. Khi tù phạm vào núi hết là đóng ngay, đề phòng có người lén quay lại. Lần này, người mở thông đạo là hai nam tuần sát sứ. Xem ra vì công áp mà tù phạm ngục phong số 1 bớt cơ hội được hân thưởng mỹ nữ. Diệp Phong, qua một tháng quen nhau, huyết ma và Diệp Phong không còn khách khí nữa, gọi thẳng tên luôn. Lần đầu huynh đệ tham gia rèn luyện, cần mỗ dẫn đi cho quen hay tự một mình tìm hiểu? Gã trầm ngâm một lúc rồi cười nói, mỗ thấy mình quen một mình hơn, chỉ không biết tại hạ muốn tìm thức ăn thì phải đến chỗ nào. Có huyết ma đưa đi sẽ được chỉ dẫn thuận tiện hơn nhiều, nhưng gã hiểu hắn thân thiện với gã vì gã có thích nguyên thi mà hắn cần. Hơn nữa huyết ma rất hiếu kỳ về thực lực của gã, ai biết được hắn có cố ý đưa gã vào nơi nguy hiểm để dò ra thực lực hay không. Nắm được rồi, cũng có thể hắn sẽ trực tiếp xuất thủ cướp lấy thích nguyên thi cũng nên. Tuy gã không sợ hắn nhưng trước khi hoàn toàn hiểu được tình huống trong ngục sơn thì không nên bộc lộ con bài tẩy. Hơn nữa ai biết được ngục sơn có hoàng cấp tuần sát sứ ngầm giám sát hay không. Đến một nơi lạ lẫm, gã phải cẩn thận hành sự. Huyết ma đoán được gã nghĩ gì nhưng không bóc trần mà mỉm cười giới thiệu. Phía trong ngục sơn là sơn mạch hình chiếc vòng được 17 ngục phong bao vây. Thức ăn thường tập trung ở các đỉnh núi, nơi cây cối mọc nhiều. Huynh đệ cần chú ý, những loại quả ngon thường có yêu thú ở gần đó bảo vệ. Còn cây quả và rau không có yêu thú trông nom thường bị mấy tù phạm đồng thời nhắm vào. Nếu không chuẩn bị gì mà cứ xông vào hái sẽ bị vài địch nhân công kích. đến vậy sao? Các hạ cũng nói là lương thực ở Ngục Sơn không thiếu thốn quá cơ mà. Khóe môi Diệp Phong hơi dần dật. Mộ không nói sai, thức ăn của cả Ngục Sơn có thừa cho mọi tù phạm dùng trong 2 tháng. Huyết Ma nửa cười nửa không giới thiệu, nhưng phạm vi Ngục Sơn rộng thế này, thực lực của chúng ta đều bị áp chế xuống dưới võ tôn, không thể phi hành tìm kiếm. Thông thường một tù phạm chỉ có thể thuận theo một lộ tuyến mà tìm thức ăn. Nếu nơi có thức ăn ở lộ tuyến này có nhiều tù phạm ghé vào thì tất yếu sẽ xảy ra tranh đoạt kịch liệt. Thực lực kém sẽ không thu hoạch đáng kể. Hóa ra là thế. Gã hiểu ngay. Nói chung trong Ngục Sơn nguồn thức ăn phi thường phong phú nhưng không thể phi hành tìm khắp mọi địa điểm nên phần lớn tù phạm sẽ xung đột vì tranh chấp và cướp đợt nguồn thức ăn của nhau. 17 Ngục Phong. Tù phạm trong mỗi Ngục Phong đều có khu vực hoạt động cố định. Qua 1 tháng rèn luyện mà không về thì cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong nhíu mày, vì sao? Kết thúc rèn luyện thì địch nhân trong Ngục Sơn sẽ tăng vọt thực lực sao? Đương nhiên không. Nhưng huynh đệ nên biết, trong lúc rèn luyện có mấy chục đến hơn trăm tù phạm cùng đối diện với nguy hiểm trong Ngục Sơn. Kết thúc rồi chỉ còn một mình. Huynh đệ chắc tưởng tượng ra khác biệt. Huyết Ma cười bảo, tại hạ thủ giáo, một mình đối diện với cả biển nguy cơ trong Ngục Sơn quả thật không hay ho gì. Diệp Phong và Huyết Ma chia tay, vì không thông thuộc Ngục Sơn nên gã chọn đại một hướng để đi. Cũng may địa hình Ngục Sơn không phức tạp nên gã không quên đường về. Hà huống, thinh không còn có thánh khí không biết tên lơ lửng, có gắn mũi tên chỉ hướng về các Ngục Phong để tù phạm không lạc đường trong núi. Linh quả thụ đều tập trung trên đỉnh núi nhiều cây. Diệp Phong nhớ lời Huyết Ma, quan sát một lúc, ngoài xa có không ít đỉnh lý xanh biếc vươn mình. Gã chọn đại một ngọn rồi nhanh chóng lao đi. Thức ăn, ai đến trước thì được. Gã lẩm bẩm, chỗ càng gần Nhục Phong càng dễ bị tù phạm khác đến trước, nên tốc độ phải nhanh, đến trước họ đều hái đủ thức ăn. Gã có nhục thân võ tôn, có thể ngự không phi hành nhưng không muốn thánh sứ biết cấm cố thánh khí chỉ có hiệu quả hữu hạn với gã nên gã quyết định ẩn nhẫn. Dù vậy tốc độ lướt đi dưới đất của gã cũng hiếm tù phạm nào sánh được. Gã phải đến ngọn núi đó đầu tiên. Nếu trên núi có linh quả thì không thể bỏ lỡ. Chỉ 1 canh giờ ngắn ngủi, gã chạy liền 10 mấy dặm, đến được ngọn núi như dự định. Sao lại thế này? Gã tức xì khói nhìn rừng quả trơ trụi, không dám tin có người đến được sớm hơn mình. Cạnh đó còn dấu tích giao chiến, chứng tỏ gã đến sau không chỉ một chốc một lát. Gã chọn một đỉnh núi, nghiến răng lao tới. Lần này là bất ngờ, có lẽ không phải do tù phạm khác hái hết mà là tộc nhân vu võ và yêu thú. Gã lại chạy nửa canh giờ nữa, đến đỉnh ngọn núi thứ hai. Đập vào mắt là cây quả chọc lọc, chỉ còn vài quả xanh lè chưa chín trên cành. Lạnh lẽo dị thường. Thật ra là sao? Gã lập tức lãnh tĩnh lại. Việc này quả không ổn. Gã rất tự tin vào tốc độ của mình. Dù không thi triển thần thông biến, tù phạm cũng không có hơn 2 người vượt được gã. Cường giả trong Ngục Phong số 1 là đỉnh nhọn tại Ngục Sơn, nên gã 2 lần không đến kịp hái quả, thậm chí không kịp lúc đối phương giao đấu thì thật bất thường. Vì sao? Vì sao? Trong mấy trăm tù phạm thuộc 17 Ngục Phong, tốc độ của gã thuộc nhóm hàng đầu, sao lại luôn đến sau, mà xem ra còn đến sau rất nhiều. Gã khổ não suy nghĩ hồi lâu rồi hiểu ra, 17 tòa Ngục Phong xếp hình vòng tròn, như vậy mỗi Ngục Phong đều có khu vực gần mình nhất, muốn nhanh thì phải chọn khu vực gần nhất để tranh đoạt. Nếu bất hạnh chọn phải vị trí gần Ngục Phong khác thì dù tốc độ nhanh hơn nữa cũng không đấu được với đối phương. Chả trách Huyết Ma và tù phạm khác đều lấy làm lạ với hướng và lộ tuyến ta chọn. Xem ra ta quá tự tin. Gã vốn cho rằng chỉ cần đủ thực lực, lấy được thức ăn không thành vấn đề. Tình huống hiện thực cho gã thấy, thực lực chỉ là một mặt, chọn chính xác khu vực và lộ tuyến còn quan trọng hơn. Gã phải chọn chỗ nào ít người. Còn ít người tất nhiên phải có lý do riêng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 472. Săn bắn và tranh đoạt hôm nay vậy đi. Tuy 2 lần không tìm được thức ăn ở mục tiêu nhưng Diệp Phong không phát hoảng. e rằng gã đã xông vào khu vực của Ngục Phong khác, lại lần đầu tham gia rèn luyện, chưa thông hiểu các khu vực và lộ tuyến nên nhất thời khó xác định được nên thay đổi sách lược thế nào. Nhưng linh khí ở đây sung mãn như vậy, thật khiến tâm thần thư thái, chỉ e còn hơn vạn niên linh trì mấy lần. Gã xòe hai tay, khí tức thân thể và thiên nhiên linh khí hình thành mối liên hệ hài hòa, ngũ hành quyền của gã có xu thế phát triển về hướng nghị thế. Gã ý thức được cơ hội rèn luyện chính là nên nắm lấy những lúc quan trọng để tu luyện. Thức ăn có nhiều cách giải quyết nhưng cơ hội đề thăng thực lực không dễ mà có. Nếu gã đột phá võ hoàng, hai thánh sứ cũng không có khả năng làm gì được gã nữa. Trải rộng thần niệm ra, đến khi xác định trong vòng 10 dặm không có tù phạm nào khác thì gã mới từ từ luyện ngũ hành quyền. Nhất thời, linh khí quanh gã như bị rút đi, đổ dồn vào gã. Nơi gã đứng hình thành một vũng xoáy linh khí, vừa tràn vào thể nội gã vừa hút lấy linh khí từ ngoại giới một cách điên cuồng. Nguyên lực trong huyết mạch gã như sôi lên, tiến độ tu vi đạt mức chưa từng có. Một nơi tu luyện tuyệt vời sẽ khiến quá trình tu luyện đỡ gian nan hơn nhiều. Sau rốt gã cùng được thể nghiệm cảm giác điên cuồng. 3 ngày sau, thân ảnh gã xuất hiện ở rìa khu trung tâm Ngục Sơn. 3 ngày điên cuồng hút linh lực khiến gã may mắn tấn nhập võ tôn tam giai. Tiến giai xong cần thời gian nhất định để củng cố qua chiến đấu, nên gã quyết định tiếp tục tìm thức ăn. Ban đầu đã đi sau người ta nên gã định ở lại vòng ngoài Ngục Sơn, mà đi một mạch vào trong. Tù phạm vào đây chắc không nhiều, vì theo huyết ma giới thiệu, càng gần trung tâm càng dễ gặp nguy hiểm. Bên trái gã vang lên tiếng gầm đáng sợ. Một con thôn vân báo chừng cao 1 trượng, tổng thể thân mình cộng thêm cái đuôi như cương tiên chừng 2 trượng rưỡi, đang đưa đôi mắt khát máu nhìn gã chằm chằm. Có yêu thú tức là quanh đây có thức ăn. Mắt gã sáng lên hớn hở. Ngục Sơn không có giá thú nên yêu thú đều bị bức phải ăn rau cỏ. Nơi nào có yêu thú, quanh đó nhất định có linh quả hoặc rau cỏ gì đó. Bất quá so với linh quả, ta thấy tìm thịt tươi dễ hơn. Gã lạnh lùng liếm môi, ánh mắt ngưng lại, thân thể kêu lên tanh tách, cự lực thuật hoàn toàn phụ thể. Thể nội gã trong tích tắc dấy lên khí thế thuộc về võ tôn khiến liệt trảo thôn vân báo vội thu liễm khí thế hung hãn, lùi lại mấy bước. Nguyên thần quyết là công pháp nội liễm, nếu gã không phụ thể thần thông thuật, người khác sẽ không phát hiện được tu vi khí tức thật sự của gã. Liệt trảo thôn vân báo giờ thầm kêu khổ, vốn tưởng thịt tươi đưa đến mồm, kết quả lại là một hung thần. Nó thấy ánh mắt gã nheo nheo, lại biết mình không phải đối thủ thì lập tức cúp đuôi bỏ chạy. Gã đời nào chịu để thịt tươi đến miệng rồi còn chạy mất, nên nhún mạnh chân, thân nhảy bắn tới thôn vân báo như đạn pháo, bàn tay hàm chứa lực đạo vô cùng giáng vào hông nó. Chát! Thôn vân báo không tránh kịp, bị ám kình dồn vào nội tạng, nơ chúng quyền vỡ nát. Thân thể to lớn của nó đập vào cổ thụ to cỡ một người ôm, thân cây lập tức gãy gục đổ xuống. Thôn vân báo rền rĩ bi thảm vọng khắp ngọn núi, vang đi mấy dặm. Hảo xúc sinh, kêu gào thế này sẽ khiến tù phạm khác chú ý, phiền hà lắm. Diệp Phong nhíu mày, không đợi thôn vân báo kịp thở, lao tới như điện tung quyền đấm vào đầu nó. Thôn vân báo tuy chỉ là tứ giai yêu thú nhưng thực lực không tệ, cộng thêm bản lĩnh thiên phú của nó là tốc độ nên dù Diệp Phong không nương tay thì đuôi nó vẫn kịp quật vào quyền đầu của gã. Chót đuôi bị chấn đến máu thịt bầy nhầy nhưng nó cũng nhân lực đạo va chạm đó, trượt thân thể to lớn đi, lùi nhanh như ma mị, còn định kháng cự. Kỳ thật gã cũng đau đầu bởi không tiện thi triển tôn cấp 1, thổ nguyên lực thành ra thực lực giảm nhiều. Chát, chát. Gã 2 lần truy kích thôn vân báo nhưng bị đuôi và lợi chảo của nó chặn lại, không tạo được vết thương chí mạng. Đáng chết, có mấy đạo khí tức đang nhanh chóng đến đây. Thần niệm của gã đại khái ở mức sơ giai võ hoàng mà cảm nhận được đối phương thì e đối phương đã sớm phát hiện gã đang đấu với yêu thù. Dù gì cấm cố thánh khí không thể cấm cố thần niệm. Lúc đó thôn vân báo đã trọng thương gần chết, bị gã chụp lấy một tích tắc chứng lại. Quyền đầu hàm chứa lực đạo kinh nhân đánh gãy xương cổ nó, phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Gã nhanh chóng chấm dứt sinh cơ của thôn vân báo rồi phất tay thu thi thể nó vào nguyên trạc. Cùng lúc, ba đạo khí tức đã đến gần, gã bị vây vào giữa, đằng nào cũng đã lấy thi thể thôn vân báo rồi, gã không còn e dè gì nữa, quan sát kỹ ba người chung quanh. Ba tù phạm này đều trung niên, theo khí tức phát ra tự hồ có một người lục giai, hai người kia là tứ giai và ngũ giai.